Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô không thể phóng túng mình như vậy. Buổi tối em không muốn ăn. Không muốn ăn ư? Những lời này làm sao từ trong miệng của cô vợ nhỏ gần như đòi mạng ăn nói ra đây? Hôm nay có người tới nhà sao? Hoắc Nhật Ninh bắt đầu thu thập đầu mối nhân chứng có liên quan. Ừ, hôm nay mẹ đến thăm em một chút. Còn cùng em ăn cơm trưa, sửa răng lại trong nhà một chút rồi mới đi. Hai người nói chuyện gì hả? Mẹ nói em chú ý vận động, không muốn em ngồi im một chỗ. Còn nói em... Tiếng của Lăng Nguyên Ái khẽ ngừng lại. Nói cái gì chứ? Xem ra vấn đề là ở trên người của mẹ vợ rồi. À, không có gì. Anh bận gì thì làm đi. Em ngắt điện thoại đây. Ừ, vậy thì anh ngắt máy đây. Em nghỉ ngơi đi. Ừ, bye bye. Ngắt điện thoại, Lăng Nguyên Ái lập tức gào khóc. Ngay cả Hoắc Nhật Ninh cũng bắt đầu không quan tâm cô. Rõ ràng nghe thấy cô khóc cũng không hỏi tại sao. Cô phải làm sao bây giờ? Nếu Hoắc Nhật Ninh không cần cô nữa thì cô phải làm gì chứ? Bởi vì một câu nói của bà Lăng mà Lăng Nguyên Ái quên không chỉ mỗi ngày gọi điện thoại yêu cầu thức ăn, mà còn buổi tụ họp trà chiều của mấy chị em một tháng nữa. Vừa ngắt điện thoại của Hoắc Nhật Ninh thì điện thoại lại vang lên. Người gọi tới chính là Lý Văn Tuệ. Lăng Nguyên Ái, cậu có biết là chúng tớ đợi bao lâu rồi không hả? Cậu không đến cũng không gọi điện thoại tới. Có biết là chúng tớ rất là lo lắng cho cậu hay không? Bất ngờ tiếng của Lãnh Diệp Tĩnh cào thét từ đầu dây điện thoại bên kia truyền đến. Lo lắng ư? Còn có người lo lắng cho cô sao? Vẫn là có người quan tâm tới cô nha. Diệp Tĩnh à? Lăng Nguyên Ái ôm lấy chiếc điện thoại, giống như người đắm chìm dưới biển tìm được một chiếc phao cứu sinh. Mình còn chưa mắng cậu, cậu còn khóc cái gì chứ? Mặc dù đang ở phòng ăn cao cấp, Lãnh Diệp Tĩnh không chút nào để ý đến bàn luận phiền phong, không quan tâm mình trở thành tiêu điểm của mọi người mà cất to tiếng. Lý Văn Tuệ khẩn trương đặt lấy điện thoại di động của mình. Alo, Nguyên Ái à? Mình là Văn Tuệ đây. Diệp Tĩnh nói cậu đang khóc là xảy ra chuyện gì sao? Văn Tuệ à? Mình là thật khổ sở nha. Là Nguyên Ái vừa khóc lại vừa than vãn. Trong mấy người chị em, Lý Văn Tuệ là người dịu dàng nhất và cũng là người có quan hệ tốt nhất với cô. Ngoan, Nguyên Ái đừng khóc. Cậu rất là khổ sở, nhưng mà vì sao lại khổ sở chứ? Hay là có người nào bắt nạt cậu rồi? Lý Văn Tuệ an ủi Lăng Nguyên Ái. Gần đây không biết thế nào. Lần trước là Thượng Quan Luyến Luyến, lần này là Lăng Nguyên Ái. Hơn nữa gần đây cảm xúc của Diệp Tĩnh không ổn định, dường như là tủ lạnh biến thành một kho đạn, liền một chút là nổi nóng, cũng không giống Lãnh Diệp Tĩnh mà cô biết. Văn Tuệ à, mình mập rồi. Lăng Nguyên Ái nói với giọng đứt quãng. Mập ư? Là vì chuyện này sao? Lần này cả Lý Văn Tuệ cũng trợn tròn mắt. Mặc dù có nghe nói tâm tình phụ nữ có thai không ổn định rất là nhạy cảm, lại dễ dàng suy nghĩ lung tung, nhưng lý do như vậy cũng quá là vớ vẩn đi. Không chỉ là mập, mà là rất rất mập nha. Lăng Nguyên Ái nhấn mạnh trong lời nói, còn tăng thêm hai chữ rất rất kia. Vào lúc này, Lý Văn Tuệ không biết khuyên Lăng Nguyên Ái như thế nào cả, thì Lãnh Diệp Tĩnh đã đặt lại di động, đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc đứt quãng của Lăng Nguyên Ái. Cậu thử khóc nữa cho mình xem nào. Lãnh Diệp Tĩnh hung dữ nói. Nếu không phải trên người cô là trang phục chỉnh tề, nếu không nhất định có người nhầm cô chính là nữ đại ca xã hội đen đó. Diệp Tĩnh à? Lăng Nguyên Ái đột nhiên bị cào thì thật là run sợ, lập tức quên cả việc khóc thút thít. Mình đến đếm ra, cậu mau nuốt nước mắt về cho mình, nếu không cậu sẽ biết tay mình đó. Lãnh Diệp Tĩnh uy hiếp nói, vừa bè mấy ngón tay khiến cho tiếng xương vang lên canh cách qua điện thoại truyền tới. Thôi được rồi, mình không khóc. Diệp Tĩnh à, cậu đừng giận nha. Lãnh Diệp Tĩnh nổi giận rất là kinh khủng. Năm đó Lăng Nguyên Ái trở thành bạn của Lãnh Diệp Tĩnh. Vào giờ tan học, cô bị nhóm học sinh vây quanh. Lãnh Diệp Tĩnh vừa đúng lúc đi qua, gặp chuyện bất bình nên ra tay giúp cô. Cô tận mắt nhìn thấy Lãnh Diệp Tĩnh, một người địch bảy, đem đám học sinh lưu manh kia chảy máu đầy đầu, nằm trên đất khóc lóc mà kêu cha gọi mẹ. Đã ngừng nước mắt chưa? Đã ngừng rồi. Lăng Nguyên Ái giống như một học sinh mà Lãnh Diệp Tĩnh vừa hỏi liền trả lời ngay. Hiện tại từ từ nói, mới vừa rồi tại sao lại khóc chứ? Nói từ đầu tới cuối. Mặc dù Cúc các cô nói chuyện phiếm, Lãnh Diệp Tĩnh sẽ không tham gia bàn tán, thậm chí có lúc còn dội vào một cáo nước lạnh, nhưng đối với các cô vẫn là bạn tốt hiểu rõ nhau.